không thể nào. Nhẫn Huy vô thức lắc đầu. Không thể nào. Còn hơn vậy nữa, cái chết của Tê Vân Chân Nhân. Nhẫn Huy đứng bật dậy trừng Thiên Diệu, ánh mắt lạnh lẽo. Im miệng. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Diệu không hề nhân nhượng. Tự cô cũng biết mà Nhẫn Huy. Hắn nói, nếu đây là sự thật, cô đành phải tiếp nhận mà thôi. Nhẫn Huy siết chặt nắm đấm. Không phải tận đáy lòng nàng không có suy đoán này. Hai tháng trước, Tê Vân Chân Nhân mất tích, khớp với thời gian sau khi bà ấy đến núi Thần Tinh thì mất tích. Lúc đó núi Thần Tinh đang mở đại hội tu đạo, cũng chính là lúc nội đan của Hồi Yêu được chuyển về núi Thần Tinh. Với địa vị của Tê Vân Chân Nhân, rất có khả năng bà ấy được thông báo chuyện này. Thế nhưng với tính cách của Tê Vân Chân Nhân, cũng rất có khả năng bà ấy kiên quyết phản đối. Bởi vậy, khi Nhạn Hồi gặp lại, toàn thân bà ấy lạnh lẽo vì trúng xương hoa thuật. Nhạn Hồi lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Người ra ngoài đi, chuyện tim sừng rồng mai hắn tính. Giọng nàng hơi khàn. Thiên Diệu nhìn thân hình mỏng manh của Nhạn Hồi trong sắc đêm, đột nhiên hắn không còn muốn tiếp tục tranh luận với nàng nữa. Cô nương này rất thông minh, chuyện hắn có thể nghĩ tới chắc chắn nàng cũng có thể nghĩ tới được. Thiên Diệu rõ hơn ai hết, phải đập tan ảo tưởng trong lòng mình là một chuyện tàn khốc nhường nào. Nhưng có lúc hiện thực thật sự tàn khốc như vậy. Người mình yêu thực tế và hình tượng người mình yêu trong lòng hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc cam phận đón nhận thì không còn cách nào khác. Vì có lẽ bất kỳ chuyện gì trên thế gian này đều có thể thay đổi vì nỗ lực của bản thân. Nhưng thay đổi trái tim người khác là điều khó thực hiện nhất trên thế gian này. Chương 42. Sáng hôm sau, Nhạn Hồi dậy từ sớm, ăn một bữa sáng đầy bụng xong đã tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau đó tới gõ cửa phòng Thiên Diệu gọi hắn, hai người cùng tới tìm Huyền Ca. Khi đi cùng nhau, Thiên Diệu cơ hồ đã quen đi sau Nhạn Hồi nửa bước. Như vậy có thể tránh cho nàng nhìn thấy hắn lại nói năng lưu manh không suy nghĩ, khiến hắn không chống đỡ nổi. Nhìn bóng Nhạn Hồi, lưng nàng vẫn thẳng như cán bút, bước đi toát ra anh khí mà nữ nhân bình thường hiếm có. Cứ như những lời hôm qua vốn không lọt vào lòng nàng, tổn thương đến nàng. Xem ra trong một số chuyện, Nhạn Hồi cũng rất giỏi che giấu. Lúc Huyền Ca mở cửa cho Nhạn Hồi, vừa khéo Phụng Thiên Sóc cũng ở trong phòng. Hắn phải phỉ quạt ngồi trên ghế giữa phòng, cười híp mắt nhìn nàng. Mới sáng sớm đã đến tìm Huyền Ca. Nhạn Hồi cô nương, cô ưng Huyền Ca nhà ta rồi sao? Đúng vậy. Nhạn Hồi phóng khoáng đáp. Phụng đường chủ có bằng lòng từ bỏ sở thích không? Phụng Thiên Sóc thu quạt, đánh phạch một tiếng. Vậy thì không được. Nhạn Hồi biểu môi. Dù sao ngài cũng có cả trăm tiểu thiếp rồi mà, giao Huyền Ca cho ta có bớt miếng thịt nào đâu. Nhạn Hồi cười hi hi nhìn Huyền Ca. Phải không Huyền Ca, cô bằng lòng theo ta chứ? Huyền Ca thò tay chọc vào mi tâm Nhạn Hồi, đang định dạy dỗ nàng thì nghe Phụng Thiên Sóc nói. Thịt thì không thiếu, nhưng tâm hồn ta hoàn toàn bị cô ấy lấy mất rồi. Phụng Thiên Sóc vẫy tay với Huyền Ca, nàng ta ngây người, ngoan ngoãn bước sang, bị Phụng Thiên Sóc kéo vào lòng. Hắn ôm Huyền Ca như một bảo vật. Cho dù là cô nương, cũng không thể giành với ta. Nhạn Hồi nhìn gò má đỏ ửng của Huyền Ca, lòng không khỏi bất lực thở dài. Huyền Ca ơi Huyền Ca, cô thông minh như vậy, sao lại không biết hắn gặp dịp vui thì nói những lời êm tai này cho cô nghe. Vậy mà cô lại cam lòng chấp nhận. Nhạn Hồi đảo mắt, Thiên Diệu bên cạnh bước lên một bước, ngồi ở bên kia bàn. Hắn không hứng thú với những lời vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề. Thiên Hương Phương chế tạo mê hương, nhất định phải có một bảo vật bí mật mới thành. Ta muốn lấy bảo vật đó, Phụng đường chủ có bằng lòng giúp đỡ không? Hắn vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Phụng Thiên Sóc dời mắt sang nhìn Thiên Diệu. Hôm qua quên hỏi, vị này là... Thiên Diệu không đáp, nhìn sang Nhạn Hồi, dáng vẻ như chờ Nhạn Hồi giới thiệu về mình. Đúng là, muốn gạt người ta mà không muốn động não, bắt nàng làm thay nữa chứ. Nhãn Hồi tức tối nói, hắn tên Thiên Diệu, là một thiếu niên tới từ một ngọn núi nghèo hẻo lánh, mang theo rất nhiều phiền phức, nhưng tạm thời coi như là một người tốt. Phụng Thiên Sóc nhìn Huyền Ca, thấy Huyền Ca nhẹ gật đầu, hắn nói, nếu Nhạn cô nương nói là người tốt, vậy ta tin cũng không sao. Có điều, vị Thiên Diệu công tử này, huynh nói muốn ta giúp đỡ, nhưng không biết là muốn ta giúp cách nào. Phụng Thiên Sóc vuốt tóc Huyền Ca, nói đùa như chẳng mảy may để tâm. Trong giang hồ chắc là không ai không biết hoàn cảnh của ta. Hôm qua Phụng Minh để mặt ta và trưởng lão trong đường mới thả hồ yêu cho ta, vì việc này không tổn hại đến căn nguyên của hắn. Nhưng nếu như Thiên Diệu công tử nói muốn lấy đi bảo vật bí mật cần thiết để chế tạo mê hương, e là ta lực bất tòng tâm. Thiên Diệu trầm giọng, không cần phiền Phụng đường chủ bắt Phụng Minh trực tiếp giao ra bảo vật bí mật đó. Ngài chỉ cần chọn một thời gian, mượn cớ dụ Phụng Minh ra khỏi Thiên Hương phường, bọn ta tự sẽ có cách lấy được bảo vật. Phụng Thiên Sóc đắn đo một hồi, chuyện huynh nói không khó, chỉ là nếu ta dụ Phụng Minh ra, khi ông ta trở về, bảo vật biến mất, há chẳng phải ông ta sẽ tính nợ lên đầu ta sao? Thiên Diệu công tử, thỉnh cầu này của huynh thật sự làm ta khó xử. Thiên Diệu gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn mấy cái, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng hiển hiện cảm xúc trầm tư của hắn. Nhưng đến tiếng gõ thứ ba, Thiên Diệu ngước mắt nhìn Phụng Thiên Sóc, giọng nói trầm ổn. Phụng đường chủ chỉ cần kéo Phụng Minh ra ngoài là được. Chờ bọn ta lấy được bảo vật rồi, cho dù Phụng Minh trở về phát hiện bọn ta cũng không sao. Ta tự sẽ có cách bắt hắn sau này không thể làm khó Phụng đường chủ nữa. Đôi mày Phụng Thiên Sóc khẽ động. Thiên Diệu công tử lớn giọng thật. Còn phải nói nữa sao? Nhạn Hồi bên cạnh nghe cũng giật mình. Nếu muốn Phụng Minh sau này không thể làm khó Phụng Thiên Sóc nữa, một là cướp đi quyền lợi của Phụng Minh, không thì giết Phụng Minh đi. Chuyện này đối với ta không hề khó. Không khó cái đầu ngươi ấy. Nhạn Hồi bên cạnh lườm Thiên Diệu. Tấm thân tàn này của hắn, chỉ tìm lại được xương rồng thôi thì chắc chắn trong người vẫn chưa hồi phục được pháp lực. Tuy hình như hắn biết rất nhiều trận pháp, có thể mượn sức trận pháp làm chút chuyện, nhưng làm sao có thời gian cho hắn vẽ trận pháp bên cạnh Phụng Minh chứ? Người ta có ngốc đâu. Nhạn Hồi từng giao thủ với Phụng Minh, nàng biết sự lợi hại của ông ta. Nếu để Thiên Diệu đấu với ông ta, kết quả chỉ có chết tan xác ngay lập tức mà thôi. Thúc phụ Phụng Minh của ta lúc còn trẻ cũng từng được đưa tới tiên môn tu đạo một thời gian, muốn đối phó ông ta không dễ dàng vậy đâu. Hiển nhiên Phụng Thiên Sóc cũng kiên dè như Nhạn Hồi. Ta dám nói lời này, bằng lòng mạo hiểm tới Thiên Hương phường, vậy mà Phụng đường chủ lại không dám tin ta sao? Kế khích tướng. Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu. Phụng Thiên Sóc nghe vậy dường như bị pha trò, cười ha ha mấy tiếng. Nếu ta không nhận lời huynh, rõ ràng đường chủ này chẳng hề có khí phách gì. Hắn thoáng im lặng. Huynh và Nhạn cô nương về nghỉ trước đi, chờ ta cân nhắc đôi chốc. Ra lệnh đuổi khách rồi sao? Nhạn Hồi ngơ ngác, dường như nàng không hề có tác dụng gì trong cuộc thảo luận này, vì dường như Thiên Diệu đã tự có kế hoạch sẵn rồi. Đến khi ra khỏi gác lầu của Huyền Ca, Nhạn Hồi không nhịn được, hiếu kỳ hỏi Thiên Diệu ngay. Ngươi có thể đối phó với Phụng Minh à? Vậy sao lần trước ở Thiên Hương phường không thấy ngươi nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy? Ta không thể. Thiên Diệu thờ ơ nói. Sừng rồng không có trên người ta, ta không thể hấp thu linh khí trời đất để sử dụng, trong cơ thể không có nội tức. Nhạn Hồi sửng sốt. Vậy vừa rồi ngươi ăn nói hùng hồn? Bước chân Thiên Diệu khẽ khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn Nhạn Hồi. Nhạn Hồi. Hắn gọi tên Nhạn Hồi một cách nghiêm túc, giọng nói êm tai đến mức khiến lòng nàng chấn động, chằm chằm nhìn hắn, sau đó âm thầm đỏ mặt trước ánh mắt của hắn. Nàng hắn giọng, gượng gạo dời mắt đi. Có gì ngươi nói thẳng đi. Ta không đối phó được Phụng Minh, nhưng cô thì được. Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, sau đó bỗng hiểu ra. Ồ, thì ra nói cả buổi, Hắn nói chuyện này đối với hắn không khó, không phải vì hắn lợi hại, mà hắn vốn không hề định ra tay. Hắn muốn nàng làm thay, để nàng đi đánh với Phụng Minh. Vậy thì đối với hắn, đối phó với Phụng Minh đích thực không khó, vì vốn dĩ hắn đâu cần ra tay. Khó là nàng thôi. Nhạn Hồi lập tức cảm thấy hình như mê hương trên người mình đã mất đi hiệu quả, vì nàng đột nhiên rất muốn bóp chết yêu lòng này. Nhạn Hồi nghiến răng liên hồi, nén nhịn thôi thúc trong lòng, cố gắng nở nụ cười ôn hòa, định nhẫn nại bàn bạc tử tế với Thiên Diệu. Sao người biết ta bằng lòng lấy đá chọi đá đánh với Phụng Minh chứ? Cô sẽ bằng lòng. Ta! Nhạn Hồi vốn định giằng co nhưng nghĩ một hồi. Mẹ nó, vậy mà nàng lại thật sự bằng lòng. Cuối cùng Nhạn Hồi chỉ im lặng nhìn Thiên Diệu. Nếu nghĩ cách khác quá khó khăn, thôi chi bằng dứt khoát trực tiếp cho đỡ đau đầu, lấy đá chọi đá cho xong, đơn giản thô bạo, dứt khoát gọn gàng, giải quyết bằng thực lực. Đây là tác phong xưa nay của Nhạn Hồi. Nhạn Hồi bực bội lầm bầm mấy câu, nhưng nghĩ kỹ nàng lại nhíu mày. Nếu ta sử dụng toàn lực chiến đấu với Phụng Minh cũng chưa chắc sẽ thua đâu. Nhạn Hồi nói. Thế nhưng ta sử dụng tâm pháp của núi thần tinh, vừa ra tay sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Nàng khựng lại. Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc thì không có gì, vì họ biết ta rành rành rồi. Nhưng tạm thời ta vẫn chưa muốn người khác biết ta là người của núi thần tinh. Chống đối với Phụng Minh, thả hồ yêu, trộm bảo vật, sử dụng tâm pháp của núi thần tinh. Nếu người ngoài biết những tin này, thì chỉ cần là người khá thông thạo nội vụ của núi thần tinh sẽ đều biết người làm những chuyện này chắc chắn chỉ có Nhạn Hồi mới vừa bị đá ra khỏi cửa thôi. Đến lúc đó Tử Nguyệt sẽ biết, Lăng Phi sẽ biết, Lăng Tiêu cũng sẽ biết. Nàng không muốn để Lăng Tiêu biết sau khi rời khỏi núi thần tinh nàng thực sự ở chung với yêu quái, làm việc giúp yêu quái. Cho dù việc này đối với Lăng Tiêu hình như không hề quan trọng. Thiên Diệu khẽ trầm ngâm, hắn không hề nghĩ tới chuyện của núi thần tinh. Tuy nhiên đúng là thân phận của Nhạn Hồi không thể bị lộ vào lúc này. Không nói chuyện khác, nếu để Tố Ảnh biết người trộm sừng rồng là Nhạn Hồi, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết tệ hại dường nào. Bởi vậy, không thể để người khác biết thân phận thật sự của nàng. Nếu không dùng tâm pháp của núi thần tinh, ta hoàn toàn không có khả năng thắng Phụng Minh. Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu. Vừa rồi ngươi khoác lác với Phụng Thiên Sóc, nhân lúc này mà mau thu đi. Thiên Diệu thoáng im lặng, không tiếp lời Nhạn Hồi mà chỉ nói. Trước đó cô nói với ta cô học rất nhanh đúng không? Nhạn Hồi chớp mắt mấy cái. Đúng vậy. Vậy không cần dùng tâm pháp của núi thần tinh, để ta dạy cô học pháp thuật mới bây giờ luôn đi. Bây giờ? Nhạn Hồi sửng sốt. Được thì được, nhưng mà học cái gì? Nhờ tấm vải hộ tâm này học pháp thuật của yêu long ngươi sao? Không. Thiên Diệu khẽ nhíu mắt, biểu hiện ra vẻ tính toán tinh minh. Cô hãy mạo nhận là người của Thanh Khâu, ta sẽ dạy cô pháp thuật của Cửu Vĩ Hồ. Trong một khoảnh khắc, Nhạn Hồi nghi ngờ mình đang nghe nhầm chuyện gì đó. Ngươi nói muốn dạy ta cái gì? Tâm pháp của tộc Cửu Vĩ Hồ. Chương 43. Nhạn Hồi không khỏi lấy làm lạ. Không phải ngươi là yêu long à? Sao lại biết pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ? Thiên Diệu thờ ơ nói. 50 năm trước, vùng đất dồi dào linh khí bị người tu tiên tu đạo chiếm cứ. Yêu tộc bị đẩy về phía tây nam, hai bên lấy Thanh Khâu làm ranh giới. Thế cục thiên hạ chia đôi. Nhưng ước định của yêu tộc và người tu đạo không hề liên quan gì tới ta. Nhạn Hồi chớp mắt hỏi hắn. Ngươi không tới Tây Nam sao? Không đi. Thiên Diệu đáp. Ta đã tu hành trong cốc ngàn năm, không muốn đổi nơi khác. Cũng đúng, hắn là yêu long ngàn năm to lớn mà. Lúc đó người tu đạo đại chiến với yêu tộc, tuy thắng được Trung Nguyên đại địa, nhưng bản thân cũng tổn thất nghiêm trọng. Nào ai còn tâm trạng chọc vào con rồng lớn này chứ? Thiên hạ này luôn dựa vào thực lực. Ngàn năm nay ta độc hành trong thế gian, nhưng thời gian đó có không ít yêu quái không cam tâm rời Trung Nguyên tới tìm ta. Ta không đuổi chúng đi,

còn chưa kịp kêu đau tiếng nào đã lăn tròn dưới đất, chân đạp xuống đất xông lại ra ngoài. Tay nàng kết ấn nhảy lên lưng Thanh Loan vừa theo nàng xông vào phòng, tóm lấy phần dưới của hai cánh nó, khiến nó có vùng vẫy nhảy nhót thế nào cũng không hất được nàng xuống. Sau khi ổn định thân hình, Nhạn Hồi phân tâm nhìn Thiên Diệu đang lề mề bò dậy, nàng lập tức nổi nóng. Ngươi là nỗi mốt xến sẫm nhớ chuyện xưa gì nữa vậy? Sừng rồng đó kìa, ngươi đi lấy cho ta mau, cài lên đầu ngay, ngẩn ra đó chờ hoa nở à. Vừa nãy Thiên Diệu bị Nhạn Hồi va vào rất mạnh, hắn hò mấy tiếng, quả là bị Nhạn Hồi mắng cho nên mới sực tỉnh. Cho dù sừng rồng đó có phải do Tô Ảnh cố ý để lại cho hắn không, cho dù sau này Tô Ảnh còn có bao nhiêu âm mưu toàn tính, hắn cũng buộc phải lấy sừng rồng này. Đây vốn là một phần cơ thể hắn, là thứ thuộc về hắn. Nếu sau này muốn đối phó với âm mưu quỷ kế của Tô Ảnh, hắn cũng nhất thiết phải nhờ vào sừng rồng của mình. Những thứ bị phong ấn hắn đều phải lấy lại hết, không thiếu phần nào. Thiên Diệu đưa tay ra, ngón tay chạm vào đỉnh sừng rồng lơ lửng trong không trung. Lập tức một luồng hơi ấm từ ngón tay theo huyết mạch chui vào tim hắn. Sừng rồng cũng đang run rẩy. Cuối cùng cũng quay về, đây là một phần cơ thể của hắn. Thiên Diệu đưa hai tay ra, một tay chạm vào một chiếc sừng rồng. Lòng bàn tay tuy không có pháp lực, nhưng tự động dấy lên kim quang. Lập tức linh khí tràn ngập căn phòng, khiến Thanh Loan đang giao tranh kịch liệt với Nhạn Hồi cũng phát giác. Ngoài việc linh khí trở nên dày đặc, Nhạn Hồi còn cảm giác có một luồng hơi ấm, giống như một đống lửa thật to bùng cháy trong ngực nàng. Nhạn Hồi lập tức cảm thấy có một sức mạnh đang tràn ngập cơ thể. Thanh Loan bên dưới vẫn đang không ngừng giãy giụa. Nàng nghiến răng, dồn hết sức lực lên cánh tay xé rách hai cánh Thanh Loan, hét lên một tiếng gần như khản giọng. Phực! Hai cánh Thanh Loan bị Nhạn Hồi xé ra, song không hề có máu nhỏ ra. Hai chiếc cánh bị xé liền hóa thành linh khí sặc sỡ mà mắt thường nhìn thấy được, lơ lửng bay đến bên cạnh Thiên Diệu. Nhạn Hồi xé đứt hai cánh Thanh Loan, bản thân cũng mất đi chỗ để tóm lấy nó, bèn nhảy từ trên lưng Thanh Loan xuống lăn sang bên cạnh. Không còn cần thiết phải đánh tiếp nữa, Thanh Loan mất đi đôi cánh, sức mạnh linh lực tổn thất. Nó vươn cổ giãy giụa gáy lên mấy tiếng thật cao trước khi chết, sau đó ngã xuống đất bất động. Chẳng mấy chốc, thi thể Thanh Loan cũng dần dần hóa thành linh khí sặc sỡ, tự nhiên trôi về phía Thiên Diệu. Linh khí vây quanh như mây lành bảy màu bên cạnh hắn, tôn hắn một vị tiên nhân sắp phi thăng, đang nhận lễ rửa tội trời ban. Nhạn Hồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến kinh người. Chỉ là vì biết những chuyện Thiên Diệu đã từng trải qua, nàng cảm thấy vẻ đẹp này chỉ bằng đừng nhìn thấy thì hơn. Lúc Nhạn Hồi đang nghĩ như vậy, bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng quát trầm thấp. Tiểu yêu phường nào dám xông vào Thiên Hương phường của ta? Nghe giọng nói hùng hồn này, Phụng Minh đã quay về rồi. Nhạn Hồi giật mình, nhìn Thiên Diệu. Tuy không biết cụ thể Thiên Diệu đang làm gì, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng sừng rồng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể. Khí tức xung quanh vẫn xoay chuyển quanh hắn. Thiết nghĩ đây là thời khắc then chốt để vận công và cơ thể đang dần dần hấp thu năng lượng. Lúc vận công nó bị gián đoạn, nhẹ thì kinh mạch nghịch hành, nặng thì cơ thể nổ tung mà chết. Dù không phải Thiên Diệu đang vận công, nhưng nếu bị gián đoạn, ắt là kết cục không thể nào tốt được, không thể để Phụng Minh vào. Nhạn Hồi nghiến răng, trong đầu nhớ lại thuật kết giới của Cửu Vĩ Hồ mà Thiên Diệu dạy cho mình. Trong lúc này còn đang vội vàng bày kết giới, chỉ gần nặng thành hình thì Phụng Minh đã lấy pháp khí ra. Một quả cầu sắt lớn mang theo lửa đập thẳng vào kết giới còn chưa thành hình của Nhạn Hồi. Cầu lửa bị bật trở lại, kết giới Cửu Vĩ Hồ còn đang dang dở của Nhạn Hồi cũng theo đó vỡ tan. Bây giờ Phụng Minh đã xuất hiện ở cửa. Không ngờ là pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ. Ông ta giận dữ nhìn Nhạn Hồi. Ta còn đang nghĩ tại sao lần trước các người lén lén lúc lúc, thân là yêu hồ mà còn dám mạo xưng đệ tử của Tề Vân chân nhân hòng trộm bảo vật của ta. Vừa dứt lời, Phụng Minh nhìn ra phía sau Nhạn Hồi, thấy ông ta chau mày, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nhạn Hồi than thầm, ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ Thiên Diệu dung hợp sừng rồng, lần này tuyệt đối không thể để ông ta sống nữa. Nhạn Hồi nghiến răng hét lên, lão già người nham hiểm độc ác, giết hại quá nhiều hồ yêu, hôm nay ta phải tỉ thí với ngươi, xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nói thì lớn tiếng, Thật ra trong lòng Nhạn Hồi không hề nắm chắc, mà dù có không nắm chắc cũng phải mặc dày mà dạng xông lên. Nàng không chờ Phụng Minh đáp đã ra tay trước chiếm thế thượng phong, xông thẳng lên phía trước mà giao chiến với ông ta. Thế nhưng vừa rồi nàng đấu với Thanh Loan nên nguyên khí chưa hồi phục bao nhiêu, lại phải dùng phép thuật cửu vĩ hồ mình chưa quen thuộc. Bởi vậy không bao lâu Nhạn Hồi đã rơi vào thế hạ phong. Song khi ở núi Thần Tinh cũng trau dồi với các sư huynh đệ nhiều năm, cơ bản nàng vẫn có thể dùng cơ trí hóa giải hết các chiêu thức của Phụng Minh. Dần dà Phụng Minh cũng mất kiên nhẫn, ông ta đảo mắt nhìn sang Thiên Diệu. Tiểu tử, xem người còn kiêu căng nữa không? Ông ta vừa hét lên, vừa một tay tiếp chiêu của Nhạn Hồi, tay kia ném pháp khí về phía trước. Thiên Diệu vẫn nhắm nghiêng đôi mắt trong linh khí, ngưng thần tụ khí không chút phân tâm. Thấy quả cầu lưỡi kia sắp va vào mặt hắn, Nhạn Hồi lập tức hốt hoảng không màng gì nữa, lắc người đáp xuống trước mặt Thiên Diệu, vận động tiên pháp trong người, khống chế pháp khí chế yêu này, sau đó đập mạnh nó xuống đất, xuyên qua mặt đất cắm vào trong đất. Nhạn Hồi quỳ một gối, một tay ấn lên quả cầu lửa, một tay bảo vệ phía sau chắn cho Thiên Diệu. Thuấn ảnh thuật của núi Thần Tinh, Phụng Minh lẩm bẩm. Quanh co một hồi thì ra thật sự là đạo hữu. Nhạn Hồi đứng dậy, vừa rồi giao đấu nên đầu tóc hơi rối, nhưng như vậy đã tăng thêm cho nàng mấy phần khí khái. Nàng nhếch miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh bén nhọn. Người biết quá nhiều thường chết rất sớm. Ngông cuồng, uổng cho người phí hết tâm cơ che giấu. Phụng Minh cười lạnh. Trước mặt ta. Nhạn Hồi động thân hình, không tiếc pháp lực của mình nữa, tức tốc tấn công Phụng Minh. Dù sao ông cũng đã biết môn phái của nàng, không cần che giấu nữa. Hơn nữa những kẻ tu tiên bên ngoài đã chạy gần hết. Nàng dùng phép thuật của núi Thần Tinh đánh với Phụng Minh cũng không ai thấy. Thế nên Nhạn Hồi không kiên dè nữa. Lòng nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ Thiên Diệu. Chỉ có cách giết lão già nham hiểm này, cho dù phải lưỡng bại câu thương. Mắt nàng rực lửa, lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực, dùng tư thế chỉ công không thủ xông về phía Phụng Minh. Ông ta giật mình, nhất thời không chống đỡ được, càng lui càng bị Nhạn Hồi ép đến cùng. Phụng Minh nghiến răng. Nhãi ranh, hôm nay ta bắt ngươi phải bỏ ra ngoài. Vừa dứt lời ông ta không tránh nữa, mạo hiểm để Nhạn Hồi tung chưởng trúng ngực mình để thừa cơ vung quyền vào bụng Nhạn Hồi. Nhạn Hồi trúng quyền đau bật kêu hự. Dù vậy lực đạo trong tay vẫn không giảm, đánh lên ngực Phụng Minh. Phụng Minh liên tiếp thoái lui ba bước, cảm thấy một cơn đau rát loan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Nhạn Hồi cũng không dễ chịu, nàng cảm thấy bụng quặn đau, nhưng lúc này là thời cơ tốt nhất để giết Phụng Minh. Nàng nghiến răng, cố gắng phớt lờ cơn đau. Đang định xông lên phía trước thì phía sau bỗng bùng lên kim quang. Nhạn Hồi cảm thấy có hơi ấm từ tim trào ra, tràn ngập khắp mỗi một tấc máu xương trong cơ thể. Bước chân nàng khựng lại, không bước tiếp nữa. Phụng Minh đang đau đớn tột cùng thấy vậy thầm nói không hay. Hôm nay ông ta không còn sức giao đấu nữa. Tiểu tử kia tuy không biết đang làm gì, lại khiến ông ta bất giác cảm thấy nguy hiểm. Ông ta không thể lấy một địch hai, nhưng lúc Nhạn Hồi ngập ngừng liền bỏ chạy ra khỏi phòng. Ông ta vẫn còn chỗ dựa, ông ta làm việc cho Tố Ảnh. Tố Ảnh sẽ không bỏ mặc ông ta. Phụng Minh khập khiễng khó nhọc chạy ra khỏi sân viện, vừa sang một ngã rẽ, định lớn tiếng gọi đám người tu tiên trong viện tới. Đưa mắt nhìn quanh, bốn bề đã thanh vắng đến mức rùi mũi cũng không còn. Một đám phế vật vô dụng. Thúc thúc đang nói ai vậy? Ngoài viện truyền vào tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Phụng Thiên Sóc cười híp mắt vẫy quạt, đưa một đoàn người bước vào, chắn trước mặt Phụng Minh. Phụng Minh nhìn Phụng Thiên Sóc đang cười híp mắt, khóe miệng giật giật. Điệt Nhi à, có hai kẻ tới đây, một là yêu quái trộm bảo vật của tiên tộc, kẻ còn lại là một người tu tiên phản bội tiên tộc giúp yêu quái. Chúng đã bị thương nặng, chỉ bằng con hãy lập công cho tiên tộc để bảo vệ địa vị giang hồ của Thất Tuyệt Đường ta. Thục thục nói có lý. Phụng Thiên Sóc gật đầu đi lướt qua vai Phụng Minh. Để Điệt Nhi đi gặp bọn họ thử, nếu vậy. Phụng Thiên Sóc khẽ quay đầu, nụ cười ôn hòa bỗng mang sát khí. Phiền thúc thúc tới Diêm Vương Điện chờ trong giây lát. Phụng Minh trợn mắt, ngực đã bị một thanh đại đao xuyên qua. Đại đao được rút ra không hề do dự. Đầu gối Phụng Minh khuỵu xuống đất, đổ ập xuống. Hay lắm. Phụng Minh nói, hay lắm, tàn nhẫn hơn cả phụ thân người. Phụng Thiên Sóc xòe quạt, quạt đi mùi máu tanh trong không khí. Đời này của ông, ngoại trừ gương mặt ra còn khen ta được một câu, thật hiếm có. Hắn vừa than vừa thở phào nhẹ nhõm. Thúc thúc của hắn cuối cùng cũng chết.